Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 801, chương 801, hỏng mất Blink cùng phản bội Caecilius. Oanh, trong ánh lửa ngất trời truyền đến tiếng nổ kịch liệt, một tòa bỏ hoang kiến trúc trong nổ tung sụp đổ, ánh lửa phụ cận nghe mấy chiếc xe, pha lê đã toàn bộ bị chấn nát. Nằm ngổn ngang trên đất lấy mấy cái võ trang đầy đủ Hydra đặc công. Từ bắt đầu truy tung cái này Robert Reynolds sau đây là bọn hắn lần thứ nhất khóa chặt ánh mắt. Đáng tiếc vừa mới áp dụng hành động mục tiêu liền trực tiếp nổ tung. Nhìn xem nóng rực khiêu động hỏa diễm. Đi vào người đoán chừng đã toàn quân bị diệt rồi a hát. Gió bỗng nhiên thổi hỏa diễm chập chờn. Một thân ảnh từ đó bay ra đi theo ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất lõm xuống, Robert Reynolds ánh mắt tà ác bạo ngược ngắm nhìn bốn phía đi từ từ hướng một cái chính đang giấy. Dựa đứng dậy Hydra đặc công, đưa tay, Hydra đặc công trực tiếp bị nhặt lên. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, đừng có lại đi theo ta. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép. Robert Reynolds đưa tay nhắm ngay bên cạnh xe, một nguồn năng lượng trong nháy mắt đánh tới xe trong nháy mắt bị tạc vỡ nát, ta liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch, lạch cạch, dọa sợ Hydra đặc công bị ném xuống đất, Senchi ngẩng đầu trong nháy mắt bay đi, thân ảnh trên không trung nhanh chóng lướt qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian hàng không lĩnh vực có người phát hiện nhanh chóng phi hành Robert Reynolds. Khi bọn hắn phát hiện cái này phi hành vật lại là một người thời điểm đưa tới oanh động không nhỏ. Hiển nhiên đây cũng là một cái superhuman. Hơn nữa còn là một cái ở trong Registration Act không có ghi chép mới superhuman. Trong lúc nhất thời các phương nhân mã cũng bắt đầu tìm kiếm cái này Robert Reynolds. Bộ Quốc phòng, SHIELD đều gọi điện thoại tới hỏi thăm liên quan tới Robert Reynolds sự tình. Thậm chí ngay cả bí mật Avenger Captain America đều liên lạc Maria Hill. Maria Hill không có giấu giếm, đem Robert Reynolds tin tức nói cho tất cả mọi người. Đương nhiên còn có bao quát Tô Thánh ban cho hắn danh hiệu. Senchi, có chút có thể nói người. Maria Hill thậm chí còn nói Senchi rất có thể chính là hại chết Nick Fury hung thủ. Trong lúc nhất thời vốn là muốn cuộc sống yên lặng Senchi ngược lại càng không cách nào yên tĩnh rồi. Này mới đúng mà, tốt xấu là địa cầu tối cường a. Biết được Senchi tình cảnh sau Tô Thánh cười rất vui vẻ. Chờ thế lực khắp nơi đem Senchi ma luyện ra tới cũng nên bản thân đi tìm hắn chơi thời điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian ngược lại là khó được bình tĩnh kỳ. Natasha thấy bên này không có gì tình huống sau lại hồi Kamatai cùng Wanda cùng một chỗ học tập. Ma Pháp, Tô Thánh thỉnh thoảng sẽ đi qua dẫn các nàng tìm địa phương ăn ngon một trận. Wade Will đã tiến nhập trị liệu ung thư hạng mục quá trình bên trong. Viper bên kia cải tạo gen hiệu quả không tệ nhưng còn cần thời gian. Ngẫu nhiên Tô Thánh sẽ đi bồi bồi Vanessa cùng Sonia các nàng. Spider-Team ở gia nhập Avenger sau biểu hiện phi thường chói sáng đã ổn địa vị của mình. Về phần từ bản thân nơi này lấy đi Infinity Gem Nebula cũng mất tin tức. 89 phần 10 hẳn là không vượt qua Thanos bị bắt a. Bất chi bất giác Tô Thánh cũng không quá chú ý qua bao lâu. Campbell lần nữa gọi điện thoại tới. Không phải cải tạo gen phương diện sự tình, mà là binh, nàng rốt cục hỏng mất. Nói như thế nào đây? Dựa theo Campbell hồi phục đến xem. Bây giờ Blink cơ bản ngươi nói đông nàng sẽ không hướng Tây. Ngươi nói ngừng nàng tuyệt đối sẽ không đi trình độ. Dù sao cũng không cái gì sự tình Tô Thánh liền chuẩn bị đem Blink mang đi. Vẫn là gian kia nhà tù. Blink dáng vẻ không có thay đổi gì. Sinh hoạt phương diện hẳn là cũng đã nhận được ưu đãi. Nhưng tinh thần diện mạo lại hoàn toàn khác biệt. Nói như thế nào đây? Biến không giống như kiểu trước đây cường thế. Trước kia có tự tin. làm Tô Thánh xuất hiện sau Blink đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền kích động trực tiếp nhào vào Tô Thánh trước mặt, lôi kéo chân của hắn, dẫn ta đi a, van cầu ngươi dẫn ta đi thôi, ngươi muốn cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Mutant Underground vị trí ta biết, ta có thể nói cho ngươi, đừng để ta ở lại chỗ này. Nhìn xem Blink cái này thực ôm một cái bắp đùi cử động, Tô Thánh không khỏi yên lặng, không nghĩ tới Campbell rất có thủ đoạn nha, không ngược đãi, không đánh mắng, vẻn vẹn tinh thần sợ hãi liền để Blink sụp đổ thành bộ dáng này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, người tinh thần mới là trọng yếu nhất. Ở hoàn cảnh như vậy, hàng ngày nhìn xem những cái kia mutant bị nghiên cứu tra tấn, không biết lúc nào liền đến phiên nơi này. Tại loại này kinh khủng tinh thần áp lực phía dưới sụp đổ cũng hợp tình hợp lý. Thật giống như lồng giam thế giới bên trong hình thành tam quan một dạng. Chỉ bất quá Campbell cái này thủ pháp càng trực tiếp một chút, hắn không phải cải tạo vặn vẹo một người tư duy cùng tam quan, mà là trực tiếp phá hủy. Tô Thánh xoay người đem Blink kéo lên. Thật vậy chăng? Thực, nhưng ta đối với Mutant Underground kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Lúc trước sẽ hỏi cũng chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút phản ứng thôi. Bọn họ ảnh hưởng không đến ta, cũng không còn dư mấy cái ta cảm giác hứng thú người. Tô Thánh dừng một chút, vừa định lại dọa một chút Blink, điện thoại tiếng chuông lại phi thường dồn dập vang lên. Huy, Tô Thánh tiếp thông điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Natasha thanh âm. Xảy ra chuyện, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia giúp ngươi sao chép ma pháp sư Caecilius sao? Hắn vừa mới giết thư viện viên, kéo xuống một tờ nghe nói có thể triệu hoán Dormammu chú ngữ phản bội Kamatai. Ancient One pháp sư đã đuổi theo. Mordo cùng Wanda cũng đi theo. Ta hiện tại không biết vị trí của các nàng. Ngươi có thể khóa chặt các nàng sao? Natasha ngữ tốc rất nhanh nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng. Caecilius liền nhanh như vậy làm phản rồi sao? Tô Thánh còn tưởng rằng sẽ chờ thêm một đoạn thời gian đây. Nghĩ nghĩ, Tô Thánh trực tiếp nhắm Wanda vị trí. Sau đó đối với Natasha nói, ngươi ở yên tại chỗ chờ ta. Cúp điện thoại, Tô Thánh nhìn thoáng qua Blink trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Xoẹt xoẹt, hai người nhảy ra ngoài đi tới Kamatai sân huấn luyện. Natasha một thân nữ khoản ma pháp bào, tóc vậy mà bạch, bất quá dưới mắt đến không phải hỏi điều này thời điểm. Tô Thánh lần nữa phóng thích sóng chấn động lỗ sâu, mang lên Blink cùng Natasha biến mất. Đầu nào đó đường phố, ngẫu nhiên có xe cộ chạy. Đường cái bên trên người đi đường bình thản ung dung, không có chút nào kinh hoàng dáng vẻ. Tô Thánh tỏa định là Wanda cùng Mordo vị trí. Bọn họ ngay ở chỗ này. Tìm một vòng đều không có thân ảnh của hai người. Natasha lại không có cảm thấy Tô Thánh khả năng tìm lộn chỗ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Ma pháp khí tức ở trên người của nàng dần dần hiện ra. Chỉ thấy nàng hai tay dùng sức đẩy về phía trước đi. Oanh, không gian dần dần phát sinh biến hóa. Xuất hiện một đạo giống như hình thoi pha lê tường. Kính tượng không gian sao? Tô Thánh nhìn về phía Natasha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.